Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 68, Đan Tiêu Thái Giáng Thiên. Nghe nói Đế Bào thanh niên lời nói, cái kia tăng nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, không làm phản ứng, một lát sau biểu hiện bỗng trở nên nghiêm nghị, nói, Thanh Hoa đạo hữu, ngươi ta ngủ say vô số năm tháng, lần này bị vật kia thức tỉnh. Không biết ngươi có tính toán gì không? Có tính toán gì không? Đế Bào thanh niên nhẹ nhàng nở nụ cười. Biểu hiện trở nên lạnh lẽo. Tự nhiên là mau chóng khôi phục lại lúc toàn thịnh. Chuẩn bị ứng đối kiếp số. Từ nơi sâu xa tự có định số. Ngươi ta đã bị tỉnh lại. Tất nhiên muốn ở trong kiếp kia đi tới một lần. Mới có thể viên mãn. Xác thực, đây là mệnh số. Cũng là định số. Không thể cải. Tăng nhân khẽ gật đầu một cái, biểu hiện có chút thương xót nói, mệnh là định số, vận là biến số, định số cùng biến số tính gộp lại chính là vận mệnh. Kiếp nạn này thâu tóm chư thiên, lan đến vạn giới, tự nguyên thủy lên, là tổ chi kiếp, chính là không thể nghịch chuyển chi định số. Dù cho ngươi ta từ lâu chứng đạo huyền hoàng, càng là đạo diễn chư thiên, vạn giới muôn dân tận tụng ta danh. Cũng là khó có thể chạy trốn. Trừ phi, chấm ngoặc kép, cái kia tăng nhân còn phải tiếp tục nói cái gì thời điểm. Đế Bào thanh niên lại nhẹ nhàng lắc lắc tay. Nhẹ giọng nói. Không thể nói. A-di-đà Phật. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Thân ảnh chớp mắt xuất hiện ở cửu tiêu bên ngoài. Mắt lạnh nhìn cái kia nhỏ bé thiên địa. Tăng nhân nhẹ giọng than thở. Giới này nguyên bản ở trong chư thiên cũng coi như một phương đại thế giới. Nhưng đáng tiếc bị ngươi ta lấy ra bản nguyên. Nhưng là liền như vậy thoái hóa quá nhiều quá nhiều. Đáng tiếc, Đế Bào thanh niên cười lạnh một tiếng. Địa tạng, đừng vội trang cái gì trách trời thương người. Lúc trước ta làm thời điểm ngươi nhưng là không có biểu hiện ra cái gì từ bi. Như bây giờ nhưng là quá làm ra vẻ. Nói chuyện bên trong. Hắn nhẹ nhàng một trưởng vỗ dưới. Phía kia thế giới bị hắn toàn bộ nâng lên. Hóa thành một hạt bụi nhỏ. Chớp mắt bị nó phân giải thôn phệ. Thiện tai thiện tai. Nhìn Đế Bào thanh niên hành động. Cái kia tăng nhân trên mặt không khỏi đau khổ thở dài. Đọc thầm kinh văn. Được rồi. Nơi này không có cái gì tốt ngốc. Chúng ta hay là đi gặp gỡ những kia bạn cũ đi. Đế Bào thanh niên nhàn nhạt nhìn về phía hư không vô tận một chỗ. Thân ảnh chớp mắt biến mất. A-di-đà Phật. Nhẹ tụng một tiếng niệm Phật. Có phản âm lượn lờ. Óng ánh Phật quang bao phủ. Tăng nhân thân ảnh cũng cứ thế biến mất. A. Nương theo rít lên một tiếng. Hà Hằng có chút mê man nhìn mình vị trí địa phương. Lưu manh. Dám thân thể trần chuồng xuất hiện ở trước mặt bổn công chúa. Người đến. Đem hắn cho ta chém thành muôn mảnh. Vào mắt nơi, một cái thân mang trắng như tuyết quần áo, đầu xuyên tử kim châm, dáng người thướt tha nổi bật, tuổi chừng chớ 28 hương hoa thiếu nữ chính lấy chỉ che mặt, dậm chân, lớn tiếng rít gào. Sau người cấp tốc xuất hiện 4 bóng người, mỗi người khí thế uy nghiêm đáng sợ, trang đeo giống như đúc, cầm cổ đồng lợi kiếm, sát cơ lộ giết về phía trước đến. Tuy rằng vẫn không có làm rõ tình huống, nhưng nếu các ngươi muốn động thủ, vậy thì đến đây đi. Hà Hằng mắt lạnh nhìn chăm chú phía trước 4 bóng người. Cầm trong tay ra chuôi này mạnh vô cữu cho hắn lưỡng nghi phân quang kiếm. Chân nguyên thổ nạp, trên không trung chém ra 4 đạo óng ánh ánh kiếm. Oành, oành, oành, oành, vài đạo trầm muộn âm thanh vang vọng dưới. 4 bóng người kia hét lên rồi ngã gục. Máu tươi bắn tới bầu trời. Có bộ phận hạ xuống cô gái kia trên mặt. Đem nó trắng nõn khuôn mặt nhiễm đỏ như máu. Làm sao có khả năng. Bọn họ đều là phụ vương ban tặng hộ vệ của ta. Mỗi người đều là cao thủ nhất lưu. Liên thủ lại. Cho dù cao thủ tuyệt đỉnh cũng phải phế một ít công phu mới có thể bắt. Người lẽ nào là tông sư. Nhìn ngã xuống 4 người. Cô gái kia đặc biệt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này thần bí xuất hiện ở trước người của nàng nam tử. Nhất lưu, tuyệt đỉnh, tông sư. Phía trên này có phải là còn có một cái đại tông sư cấp độ? Tốt thô bạo phân chia phương thức. Hà Hằng đã đại khái rõ ràng chính mình vị trí địa phương. Tự thiến nữ u hồn thế giới trở về. Hắn hiện tại vị trí chính là chính mình nguyên bản thân thể. Nơi này chính là cửu tiêu bí cảnh một cái trong đó. Hắn nguyên bản nên đến địa phương. Cái gọi là cửu tiêu bí cảnh kỳ thực là 9 cái đặc biệt tiểu thế giới. Mà người con gái trước mắt này còn có vừa mới bị hắn giết chết 4 người nên đều là thế giới này. Thổ dân, thân phận tựa hồ có hơi không bình thường lắm. Cho tới các nàng tại sao muốn giết hắn. Thứ nhất là hắn đột nhiên xuất hiện. Thân phận thực sự quỷ dị. Thứ hai chính là hắn ở thông thiên giai trên nằm ở quá một loại sống giờ chết giờ trạng thái. Có thể nói chết rồi một lần lại trở về. Sở dĩ trên người trừ ra vài món bị luyện hóa pháp bảo bên ngoài. Những vật khác đều là không còn. Hoàn toàn là một loại trần trụi trạng thái. Mà không may, hắn đối diện là một cô thiếu nữ. Điều này cũng không cái gì sao. Ngạc nhiên, không chút nào xấu hổ chi tâm có thể nói Hà Hằng. Một điểm cũng không cảm thấy được như vậy có cái gì. Bất quá là một điểm nhan sắc mà thôi. Cần thiết hay không? Bất quá này ngược lại là một cơ hội tốt. Vừa vặn vừa tới thế giới này. Cần muốn tìm hiểu một chút tình huống. Dường như nhận ra được Hà Hằng ánh mắt bất thiện. Thiếu nữ có chút bối rối lui về phía sau rụt lại. Điềm đạm đáng yêu tránh lui. Trong miệng khẩn cầu nói. Đừng có giết ta. Ta là đại lương vệ chiêu công chúa. Chỉ cần ngươi không giết ta. Phụ vương ta nhất định sẽ cho ngươi vô số vinh hoa phú quý. Thật, hắn thương ta nhất. Chấm ngoặc kép, đại lương. Nguyên tới trong này là đan tiêu thái giáng thiên. Lại là cái công chúa. Vậy thì càng tốt. Chấm ngoặc kép, nghe cô gái kia trong lúc lơ đãng thổ lộ ra tin tức. Hà Hằng khá là cao hứng nói. Yên tâm đi, không cần phải sợ. Ngươi còn có tác dụng. Ta sẽ không giết ngươi. Nói như vậy. Không để ý thiếu nữ phản kháng. Hà Hằng một cái gõ bất tỉnh nàng. Bàn tay phải chuyển động. Đánh về nó trên trán. Siêu hồn. Lạnh lẽo phun ra hai chữ. Hà Hằng hờ hững kiểm tra thiếu nữ này hết thảy ký ức. Xác thực như nàng từng nói. Nàng chính là phương này đan tiêu thái giáng thiên bên trong thống ngự thiên hạ đại lương vương. Triều công chúa. Gọi là Lưu Thục. Chính là đại lương đương đại hoàng đế Lương Túc Tông Lưu Võ cái thứ 12 con gái. Tuổi mới 17, hôm nay mang theo mấy tên hộ vệ ra khỏi thành du ngoạn. Nhưng không ngờ gặp phải Hà Hằng. Cái này đan tiêu thái giáng thiên bên trong cũng là lấy nhân loại làm chủ. Không có cái gì yêu tộc. Ở đại lương vương triều dưới sự thống trị cũng coi như quốc thái dân an. Cư Lưu Thục trong trí nhớ tình huống so sánh xuống. Hà Hằng phát hiện nơi này cao thủ nhất lưu đại khái thì tương đương với đại thiên thế giới đạo thai. Cảnh, nó trên cao thủ tuyệt đỉnh chính là tầng 9 trở lên đến tầng 15 trái phải. Lại bên trên cấp bậc tông sư nhân vật chính là tương đương với đạo thai tầng 16 đến đạo thai. Cảnh đại viên mãn cấp độ, cho tới tông sư bên trên, vẫn đúng là không phải như hắn suy đoán như vậy. Không gọi là đại tông sư. Mà là xưng là cấm kỵ thần thoại cường giả. Có người nói mạnh hơn xa bình thường đỉnh tiêm tông sư. Liền Hà Hằng đến xem. Cái gọi là cấm kỵ cường giả ở tu vi trên cũng vẫn là thuộc về đạo thai cảnh đại viên mãn cấp độ. Thế nhưng cảnh giới lại vượt qua đạo thai cảnh. Nhưng cũng là bởi vì này cửu tiêu bí cảnh không cho phép có đạo thai cảnh bên trên tồn tại. Sở dĩ vô pháp đột phá. Gần như có thể xưng là nửa bước pháp tướng cảnh. Danh xưng này có không quá thỏa đáng. Bởi vì bọn họ không phải không đạt tới pháp tướng cảnh. Mà là thiên địa không cho phép. Vì vậy bọn họ tuy vẫn là đạo thai cảnh cấp độ. Nhưng thực lực tất nhiên vượt xa bình thường đạo thai cảnh. Liền như Hà Hằng ở thiến nữ u hồn thế giới thời điểm. Dựa vào trí âm lục thần khí đối với quỷ quái khắc chế. Hoàn toàn nghiền ép thập điện Diêm La những kia đạo thai cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng bản thân hắn nhưng cũng không phải vượt qua đạo thai cảnh. Liền Lưu Thục ký ức đến xem. Thế giới này cấm kỵ cường giả tuy rằng hiếm thấy. Nhưng cũng là có không ngừng một cái. Tối thiểu ở bề ngoài liền có 3 cái. Đạo môn đệ nhất tông sư Thiên Nguyên Tử. Phạm môn linh ẩn tự Kim Cương Chí. Ma môn âm xá quỷ mẫu. Ba người này vô cùng chứ danh, là ở bề ngoài thế giới này cường giả đỉnh cao nhất. Ngoài ra, Lưu Thục thật giống nghe Lưu Võ đã nói. Đại Lương trong Hoàng Thất cũng là có một vị cấm kỵ cấp bậc cường giả. Chỉ là cụ thể thân phận không biết. Trừ đó ra, nổi danh cấp bậc tông sư nhân vật. Thế giới này cũng là có 20, 30 vị trở lên. Hà Hằng sắc mặt không khỏi có chút nghiêm nghị. Lấy hắn hiện tại đạo thai cảnh tầng 16 tu vi. Cho dù thêm vào thiên pháp đệ tam huyền môn lực lượng. Mấy môn cường đại công pháp thần thông. Đối mặt một vị cấm kỵ cấp bậc cường giả sợ cũng chỉ là làm được tự vệ thôi. Muốn thắng chi có thể nói gian nan. Mà trong thế giới này, loại cường giả cấp bậc này gần như có một trưởng số lượng. Này không thể kìm được hắn không thận trọng. Tiếp tục tìm tòi Lưu Thục ký ức. Ngay ở nó gần nhất trong trí nhớ, một đạo tin tức xuất hiện để hắn không khỏi biến sắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.